bao giờ quen nhau với rất nhiều người. Thế nhưng trong số ấy, không có mấy lời có thể chịu được sự bào mòn của thời gian. Tình yêu như cát trong tay, bay theo gió lúc này không hay. Chúng ta không có cách nào kiểm soát sự vô thường của cuộc đời, cũng không thể đoán trước lần chia xa kế tiếp. Điều duy nhất chúng ta có thể kiểm soát chính là hết lòng trân trọng khi nó còn thuộc về ta. Đời người tự như một con tàu lao vun vút. Trong chuyến đi có rất nhiều người lên tàu, xuống tàu. Có người đi cùng ta một đoạn ngắn ngủi, có người lại cùng ta trải qua chặng đường dài đằng đẵng. Khi còn trẻ, chúng ta thường hay dễ dàng nói lời tạm biệt, luôn nghĩ rằng ông trời sẽ cho chúng ta thêm nhiều cơ hội để bù đắp cho những người từng chịu tổn thương, có cơ hội gặp lại và tìm kiếm tình yêu cùng cuộc đời đã bỏ lỡ. Nhưng rất lâu sau đó mới biết được rất nhiều sự tổn thương, có nhiều điều đã bỏ lỡ là không bao giờ có cơ hội để bù đắp. Trận động đất Vân Xuyên, Tứ Xuyên, Trung Quốc, vụ tai nạn của hãng hàng không Malaysia Airlines và Air Asia, trận động đất ở Nepal đều đã khiến vô số người mất đi người thân. Cuộc đời đầy rẫy những sự tổn thương ngoài ý muốn như vậy, nhắc nhở chúng ta tỉnh táo, thoát khỏi trạng thái u mê. Hãy sống với dáng vẻ hào hứng, bởi chẳng thể nào biết được nếu bỏ lỡ lần này, có còn cơ hội quay lại hay không? Nếu tổn thương lần này, có còn thời gian bù đắp hay không? Chúng ta đều đang bỏ lỡ, đang tiếc nuối rất nhiều điều, và chuyện này cứ lặp đi lặp lại. Chúng ta dần học được cách trân trọng, học được cách khoan dung những việc không thể cứu vãn. Tôi luyện bề dày của chính mình trong sự bạc bẽo của tháng năm. Một người bạn đã từng nói với tôi, trước 20 tuổi, mình chẳng biết gì cả. Từ 20 đến 30 tuổi đều là thời kỳ va chạm. Giai đoạn 30 đến 40 tuổi mới từng bước ổn định. Sau 40 tuổi, tình trạng cơ thể ngày càng xấu đi. Những năm tháng đẹp nhất của đời người về cơ bản đã trôi đi mất. Do đó, phải trân trọng cuộc đời tươi đẹp của chính mình. Yêu thương những người xung quanh, quản lý cơ thể của bản thân, mài giũa những suy nghĩ của mình và làm một số việc có ý nghĩa. Lời nói này khiến cho tôi rất sốc. Đúng vậy, khi thời gian còn nằm trong tay, ta luôn cảm thấy vẫn còn rất lâu. Nhưng khi nó đã trôi qua, ta sẽ bàng hoàng nhận ra rằng thời gian trôi đi nhanh quá. Khi sự già nua và chia ly đang dần đến, liệu ta còn nhớ có bao việc mình chưa hoàn thành? Bao nhiêu cuốn sách cần đọc nhưng chưa đụng tới, bao nhiêu mục tiêu chưa được thực hiện, bao nhiêu người mà mình muốn yêu nhưng chưa kịp. Đời người ngắn ngủi là để giúp chúng ta học cách quý trọng, trân trọng những người và những việc quanh mình, trân trọng từng giây từng phút đang nắm trong tay, bởi vì chúng ta không biết được có bao nhiêu thứ một khi bỏ lỡ sẽ không bao giờ quay lại nữa. Phần 6. Không thể dựa vào nước mắt, vậy chỉ có thể dựa vào cố gắng. Thế giới này luôn không tin tưởng nước mắt. Không ai thích sống dưới sự sắp đặt của người khác, vui vẻ chịu sự trói buộc chắc chắn là có nguyên do. Những người phụ nữ đối xử với cuộc đời bằng tất cả nhiệt huyết của bản thân sẽ dễ được cuộc sống ưu ái hơn. Chỉ khi tử tế với những điều vụn vặt, ta mới được coi là biết tử tế với cuộc sống. Không thể mãi dựa dẫm một bờ vai. Đừng cậy mình có một bờ vai mà mãi mãi chỉ biết dựa dẫm bờ vai ấy. Giữ được sự bình đẳng mới có thể có tình yêu lâu dài. Bộ phim Võ Mị Nương truyền kỳ do Phạm Băng Băng đóng đã nhận cả những lời khen và những lời phê bình. Trong số đó, lời chỉ trích gay gắt nhất cho rằng bộ phim đã thay đổi hình tượng của Võ Tắc Thiên thành một cô gái ngốc nghếch, ngây thơ, ngọt ngào. Một chị đại chẳng bận lòng điều gì, hoàn toàn không có dáng vẻ của người phụ nữ khéo léo, biết tính toán lòng người. Hình tượng này khác một trời một vực so với hình tượng nữ hoàng đế Võ Tắc Thiên trong lịch sử. Tất nhiên, Phạm Băng Băng có sự bất lực của riêng mình. Cô vừa phải giữ hình tượng chính diện của nhân vật nữ chính hiền lành, vừa phải dựng lên sự gay cấn, hồi hộp khi tranh giành quyền lực. Sự bất lực cùng lịch sử đẫm máu và nước mắt của những âm mưu giết người được che giấu phía sau hoàng quyền. Một bộ phim khác về những người phụ nữ trong cung cấm là Chân Hoàn Truyện cũng đã nhận được rất nhiều lời khen và đứng đầu bằng xếp hạng tỷ suất người xem. Bộ phim ghi lại lịch sử đẫm máu và nước mắt về những người phụ nữ trong hậu cung. Trong xã hội truyền thống, giá trị của phụ nữ cần có được sự khẳng định và công nhận của đàn ông. Do vậy, trong Chân Hoàn Truyện, tất cả phụ nữ đều vây quanh một mình hoàng đế, người nắm giữ quyền lực tuyệt đối, có thể ban cho họ cả sự sủng ái và địa vị trong hậu cung. Võ Tắc Thiên lại là một trường hợp khác. Bà là người có tầm nhìn, có mưu lược chính trị. Và cuối cùng, bà cũng thoát khỏi sự vây hãm như Chân Hoàn, giành được thứ mình muốn và đặt mình ngang hàng với đàn ông. Một cô gái đã từng hỏi tôi, phụ nữ phải làm thế nào mới giành được vị thế? Kỳ thực, vị thế của phụ nữ thời nay đã được nâng cao rất nhiều. Bởi sau cuộc cách mạng công nghiệp, phụ nữ dần trở nên mạnh mẽ hơn. Họ có thể làm việc trong các nhà máy và trên đồng ruộng như những người đàn ông. Thẳng thắn mà nói, nền tảng kinh tế quyết định vị thế. Nếu một người đàn ông chỉ cảm thông và thương hại người phụ nữ, thì địa vị của người phụ nữ đó hết sức bấp bênh. Cảm giác thường là thứ không đáng tin nhất trên thế giới này. Hơn nữa, một người phụ nữ có nội tâm mạnh mẽ, dù không đi làm cũng sẽ không lãng phí tình cảm và tham vọng của bản thân vào cuộc tranh giành lặp đi lặp lại, một cách máy móc để giành lấy sự yêu thích của đàn ông. Thay vào đó, cô ấy sẽ luôn giữ cảm giác bị uy hiếp, không ngừng học hỏi, không ngừng nâng tầm giá trị của bản thân. Khi xuất hiện vấn đề trong gia đình, những người phụ nữ có thể suy nghĩ lại xem liệu mình có bắt chước Trần Hoàn, liệu mình có quá dựa dẫm vào đàn ông. Phải chăng vì mình gửi gắm quá nhiều hy vọng vào họ nên mới khiến bản thân không được tôn trọng. Trong một thế giới tràn ngập ham muốn hưởng thụ vật chất, ta không cách nào trở thành Võ Tắc Thiên thứ hai, nhưng ta có thể cố gắng không dựa dẫm vào người khác, có thể duy trì một cái tôi độc lập, khiến bản thân trở nên mạnh mẽ để được yêu. Tất cả chúng ta đều cần yêu, bởi vậy, đối với một người phụ nữ có thể nuôi sống bản thân, lợi thế lớn nhất chính là rời xa ai cũng không khổ sở đến chết. Tất nhiên làm như vậy không giúp họ hoàn toàn không bị tổn thương, chỉ là giảm mức độ mà thôi. Khi một người đàn ông đối xử bình đẳng với một người phụ nữ, chứ không phải chỉ bố thí hay thương hại, sự tôn trọng và cảm giác thần bí do việc được nhìn nhận ngang hàng mang tới này sẽ tiếp tục hâm nóng tình yêu, sẽ giúp mối quan hệ của hai người càng thêm khăng khít. Bí mật để không chết đói. Trong tác phẩm Thủy Hử, sau khi Lương Sơn Bạc bị tiêu diệt, vẫn có những nhân vật coi như được sống thoải mái. Một người là An Đạo Toàn phụng mệnh về kinh, được giữ chức vụ Thái Y Kim Tử trong Thái Y Viện. Người kia là Kim Đại Kiên, làm quan ở Ngự Bảo Giám Nội Phủ. Ngoài ra còn có Thánh Thủ Thư Sinh Tiêu Nhượng, lo việc sao chép giấy tờ trong Phủ Sái Thái Sư. Xem xét trường hợp của những nhân vật này, ta có thể thấy rằng họ đều có một điểm chung. Đều là những người thuộc nhóm tài năng kỹ thuật. An Đạo Toàn y thuật cao siêu, Kim Đại Kiên giỏi chạm khắc, Tiêu Nhượng có thể mô phỏng lại kiểu chữ của các nhà thư pháp khác. So với các anh hùng Liên Sơn khác, những người này sở hữu đôi tay tài ba này có kết cục tốt hơn rất nhiều. Rusty từng đề cập trong cuốn Emily hay là về giáo dục rằng có một sở trường là điều rất quan trọng, bởi đây là tiền vốn để sống yên ổn. Nghe nói sau khi đọc xong cuốn sách này, vua Louis XV của Pháp đã học cách làm nghề mộc. Emily Durkheim, một trong những người đặt nền bóng cho xã hội, cũng cho rằng việc học các kỹ năng chuyên môn có thể giúp những người phù hợp phát huy tài năng của bản thân ở vị trí phù hợp, sẽ không sinh ra bất mãn do không cách nào đạt được vị trí cao hơn, cũng sẽ không cảm thấy bất lực và chán nản do không thể áp dụng kỹ năng của mình vào công việc. Từ đó có thể thấy, kỹ năng quan trọng biết chừng nào. Trong xã hội hiện nay, kỹ năng vẫn là một yếu tố không thể thiếu trong việc duy trì cuộc sống gia đình. Bất kể học vấn cao hay thấp, bất kể thân phận, địa vị ra sao, miễn là bạn có thể thành thạo một kỹ thuật tuyệt vời, sẽ có người sẵn sàng trả tiền cho nó. Bất kể bạn vẽ truyện tranh, viết văn hay biết trang điểm, biết nhảy múa, đều có thể tìm thấy một chỗ đứng cho mình trong xã hội bằng việc dựa vào kỹ năng của bản thân. Một tác giả truyền cảm hứng đã từng viết một câu trên blog: trong thời đại này, chỉ cần bạn có một chút ưu thế hơn so với người khác thì sẽ không chết đói. Không chỉ đơn giản là không chết đói, bạn còn có thể có thêm nhiều quyền lựa chọn, càng có cơ hội sống cuộc sống mà mình ao ước. Nhưng kỹ năng không phải bẩm sinh đã có, chỉ có thể đạt được bằng cách học tập. Có người nghĩ rằng học tập không hề vui vẻ, đặc biệt là những bài tập nhàm chán lặp đi lặp lại, số lượng nhiều. Có thể thấy người thành thạo một kỹ năng chắc chắn phải trải qua một quãng thời gian học tập vô cùng vất vả, chịu đựng sự khó khăn lúc ban đầu mới có thể hoàn toàn làm chủ một kỹ năng, mới có thể ngẩng cao đầu với đời, mới có tư cách ra giá cho chính mình. Có được kỹ năng là một chỗ dựa và sức mạnh. Ngay cả khi vẻ ngoài già đi, chúng ta vẫn có thể dựa vào kỹ năng thành thạo để tìm thấy vị trí thuộc về chính mình trong thế giới này. Chừng nào còn chiến đấu thì vẫn chưa thua cuộc. Cuộc sống là một bạo chúa, thường sẽ khiến chúng ta cảm nhận những khó khăn của việc sinh tồn, sẽ tàn nhẫn để chúng ta chứng kiến vô số lần bị số phận bóp méo đến biến dạng dưới các áp lực khác nhau. Cho dù như vậy cũng đừng vội bỏ cuộc, hãy cố gắng vượt qua. Sự kiên trì là ranh giới giữa xuất sắc và kém cỏi. Một người liên tiếp gặp phải thất bại và đả kích, cảm thấy bản thân đã đến bước đường cùng, mất đi động lực để tiếp tục sống, chỉ đành gửi gắm hy vọng vào thần Phật. Đến trước một ngôi chùa, anh ta thành kính quỳ lạy Bồ Tát, quay đầu qua chợt nhìn thấy một người cũng đang vái lạy thần Phật, bèn sinh ra cảm giác đồng bệnh tương liên, hỏi đối phương là ai. Người ấy mỉm cười đáp: ta chính là Bồ Tát. Anh ta vô cùng kinh ngạc: người là Bồ Tát, còn cần quỳ lạy chính mình ư? Người ấy gật đầu: đúng vậy, bất cứ khi nào nhờ vào người khác không bằng tự mình cố gắng, cho nên Bồ Tát cũng cần vé lại Bồ Tát. Anh ta mau chóng tỉnh ngộ, lập tức sắp xếp lại cảm xúc và quay về. một lần nữa bắt đầu sự nghiệp mà mình đã bỏ bê quá lâu. Sau hết sức chỉnh đốn lại, sau cùng cũng đạt được thành công. Câu chuyện này nhằm chứng minh một sự thật rằng chỉ có bản thân mới có thể tự cứu lấy mình. Trong suốt cuộc đời, con người sẽ gặp phải một số kẻ thù. Kẻ thù lớn nhất cũng khó chiến thắng nhất chính là bản thân mình. Mỗi người đều đang thử vượt qua tính trì trệ cùng sự qua loa của mình, nhưng chỉ có rất ít người thành công. Tôi thường nghe có người nói thế này: trình độ học vấn của tôi rất thấp, nhưng lại là người háo thắng. Tôi muốn bản thân trở nên mạnh mẽ, thì nên làm thế nào? Nên làm công việc gì đây? Thêm vào đó, chồng tôi ngoại tình rồi, tôi muốn nhẫn nhịn, xong lại không cam tâm thua người phụ nữ ấy. Vậy tôi phải làm sao? Những người nhiều lần vướng mắc cùng một vấn đề đều dễ lâm vào tình trạng khó khăn trong cuộc sống. Chỉ những người nhận thức được vấn đề và lập tức nghĩ cách để thay đổi mới có thể thoát khỏi tình trạng khó khăn một cách nhanh chóng. Trên thực tế, không ai có thể giải thoát cho chúng ta. Trong cuộc sống, những khó khăn của riêng mình chỉ có thể được thay đổi bằng cách dựa vào sự nỗ lực của bản thân. Ta từng dựa dẫm cha mẹ, nhưng cha mẹ chỉ có thể cùng ta trải qua nửa cuộc đời. Ta cũng từng dựa dẫm người yêu, nhưng tình yêu có thể bị hiện thực đánh bại. Điều tôi từng nghe nhiều nhất chính là: tôi không làm được, việc này quá khó đối với tôi. Từ một câu nói, chúng ta có thể nhìn ra họ thuộc kiểu người nào. Ngại khó là tâm lý của người bình thường, còn đón nhận khó khăn là phong thái chỉ kẻ mạnh mới có. Chỉ khi từ bỏ chiến đấu mới gọi là thua. Chừng nào còn chiến đấu thì vẫn chưa thua cuộc. Nếu chỉ cần vượt qua một chút khó khăn thì một mình cũng không thấy khó. Cái khó là phải kiên trì bền bỉ vượt qua tầng tầng lớp lớp chướng ngại mới có thể đạt được thành công cuối cùng. Tác giả Jane Eyre đã từng nói: con người ta sống chính là để ngậm đắng nuốt cay. Đúng thế, bạn rất ghét phải chịu đựng đủ loại áp lực, trong lòng phải trải qua đủ loại dày vò. Nhưng đây chính là cuộc đời chân thực. Không có áp lực sẽ sống thoải mái, song chắc chắn cũng sẽ không có gì nổi bật. Đương đầu với áp lực tiến về phía trước mới có thể tạo nên con người mình. Khi ở trong hoàn cảnh khó khăn, chúng ta thường hay tưởng tượng rằng mình có quyền lực tối cao hoặc năng lực siêu phàm. Cứ như thể chỉ cần tưởng tượng như vậy, mọi khó khăn đều sẽ được giải quyết dễ dàng. Nhưng sau khi tỉnh mộng nhận ra rằng cuộc sống vẫn phải tiếp tục, vẫn phải đối mặt với thực tế bản thân chỉ là người bình thường, vẫn phải vượt qua những khó khăn từ nhỏ tới lớn, rồi mới dần dần khám phá ra vài kỹ xảo để kiểm soát cuộc đời, từng bước đạt được mục tiêu của chính mình. Than thân trách phận cũng chẳng có ý nghĩa gì. Thế giới này luôn không tin tưởng vào nước mắt, chỉ tin vào sự cố gắng phấn đấu. Một người tự mình từ bỏ thì không xứng có được sự giúp đỡ của người khác. Thế giới này không hề mắc nợ ai, không có ai sinh ra đã ngồi mát ăn bát vàng. Tất cả mọi thứ đều phải dựa vào sự cố gắng của bản thân. Thậm chí đôi khi, cố gắng 10 phần nhưng chỉ có được 3-4 phần đền đáp. Chẳng có cách nào khác, khi trước tên của mình không gắn thêm nhãn con ông cháu cha, ta chỉ có thể nỗ lực điều chỉnh tâm trạng, nhanh chóng thích nghi với vai trò xã hội của mình. Càng đáng phần trách nhiệm thuộc về chúng ta, tìm thấy chỗ đứng của riêng mình trong thế giới tàn khốc. Điều kiện tiên quyết của mọi chiến thắng là phải vượt qua chính mình. Quá trình này đóng vai trò then chốt của việc tự hoàn thiện, là sự tự giải cứu theo đúng nghĩa. Trưởng thành luôn đi cùng với nỗi xót xa, nhiều lúc ta hối hận khi đã không cố gắng nhiều hơn ngay từ ban đầu. Tuy nhiên, rất khó để vượt qua tính trì trệ, sự buông tha bản thân, cho dù bỏ ra nỗ lực lớn nhất, cũng chỉ đạt được chút thành tựu. Chúng ta luôn phải tự nhắc nhở mình rằng, nếu không từng chút loại bỏ tận gốc những phần ung nhọt trên cơ thể này, thì bao nhiêu công sức đều sẽ đổ sông đổ bể. Đây là sự thật của cuộc đời, thế giới này tàn khốc như thế đấy. Chúng ta vẫn luôn cô đơn, vẫn luôn một mình chống lại thế giới. Ngay cả khi có sự sát cánh của gia đình, có sự ủng hộ của người yêu, cuộc sống và sinh mệnh của chúng ta vẫn có những điều đối phương không thể hiểu, phải tự mình hoàn thành. Điều chúng ta có thể làm chỉ là nỗ lực gánh lấy trách nhiệm của bản thân, hoàn thiện mình và đương đầu với dông bão. Không dựa vào nước mắt, chỉ nhờ vào cố gắng. Một người trẻ tuổi đi xem bói, thầy bói xem bát tự của anh ta xong cười tít mắt nói rằng: chàng trai, cậu có mệnh vinh hoa phú quý đấy, sau này nhất định sẽ đỗ đạt khoa cử. Thì đỗ trạng nguyên, đừng làm quan rộng mở, bổng lộc thì vào như nước, phúc lộc thọ hỉ tài cả đời hưởng thụ không hết. Nghe xong những lời này, cha trai trẻ cực kỳ hài lòng. Sau khi trở về nhà, cả ngày anh ta mang dáng vẻ nhàn nhã, một lòng chờ đợi vận may rơi trúng mình. Anh ta không học hành, không buôn bán, không lo liệu việc nhà, miệng ăn núi lở, dần dần đồ đạc đáng giá trong nhà cũng bán đi hết. Về sau lâm vào cảnh nghèo rớt mồng tơi, đến cơm cũng không có mà ăn, rốt cuộc chết đói. Hồn phách của chàng trai trẻ đến âm phủ, được đưa tới chỗ Diêm Vương. Chàng trai đầy vẻ chán nản, cảm thấy một đời của mình đã bị hủy hoại trong tay thầy bói. Anh ta cầu xin Diêm Vương đòi lại lẽ phải cho mình, trừng phạt tên thầy bói ăn nói lung tung này. Diêm Vương nghe xong lười cáo trạng, cầm lấy sổ ghi chép sinh tử, lại phát hiện ra dương thọ của anh ta chưa tận. Diêm Vương chỉ đành dẫn theo hồn phách của anh chàng đi cầu cứu Ngọc Hoàng Đại Đế. Ngọc Hoàng lệnh cho người phía dưới cầm sổ phú quý tới, kiểm tra kỹ lưỡng, phát hiện người trẻ tuổi quả thực có mệnh đại phú đại quý, có mệnh đỗ trạng nguyên, vậy hà cớ gì lại lâm vào cảnh ngộ chết đói bi thảm. Ngọc Hoàng xóa lập tức phái các vị thần tiên mời Táo Vương, người nắm rõ tình hình nhất, đến bảo điện Linh Tiêu để hỏi cho ra nhẽ. Táo Vương nói với vẻ bất lực, chàng trai trẻ này lười biếng, thành tính, không có chí tiến thủ. Mặc dù sổ phú quý có ghi anh ta có mệnh trạng nguyên, nhưng ít nhất anh ta phải đèn sách mấy năm, luyện tập mấy năm, đọc thuộc tứ thư ngũ kinh, luyện viết cho đẹp để quan cát, sau đó tham gia các kỳ thi từng cấp một, như thế mới có thể có một tên trên bảng vàng chứ. Đằng này đến thi tú tài anh ta cũng không tham gia, vậy đào đâu ra cái danh trạng nguyên. Ngoài ra Táo Vương còn lặng lẽ chôn lượng lớn tiền bạc dưới đất trong vườn nhà anh ta, chỉ cần anh ta chịu khó một chút, gánh nước quốc đất thôi, cũng có thể dễ dàng phát hiện ra số tài sản đó. Có thể thấy dẫu thầy bói coi chuẩn đi nữa, nhưng nếu bản thân không cố gắng thêm thì cũng chẳng ích gì. Lâm vào tình cảnh này, còn có thể trách người khác sao? Ngọc Đế nghe xong cũng gật đầu, xét thấy dương thọ của chàng trai trẻ chưa tận, trong mệnh còn có số phú quý, bèn quyết định cho anh ta đầu thai vào hoàng cung, làm con mèo mướp tinh khôn, như vậy cũng có thể hưởng hết vinh hoa phú quý, xem như đền bù cho kiếp trước. 3 ngày sau, chàng trai trẻ lười biếng nhưng tốt số đã đầu thai làm thú cưng. Muốn đạt được bất cứ việc gì đều cần phải trả giá, muốn sống cuộc đời mình mong muốn cũng cần phải nỗ lực không ngừng nghỉ. Điều duy nhất có thể không làm mà hưởng chính là nghèo túng và sa đọa. Có một câu nói xưa như thế này, cứu cấp bất cứu cùng, nghĩa là chỉ có thể cứu những việc gấp tạm thời, chứ không thể giúp những người nghèo trong thời gian dài. Không phải lòng dạ con người độc ác, mà bởi vì không có sự khác biệt lớn về năng lực, sự nghèo khổ của một người thường do lười biếng gây ra và không đáng được thông cảm. Giống như chàng trai trẻ trong câu chuyện trên, hành vi lười nhác đã khiến bản thân anh ta lâm vào cảnh nghèo túng. Sự tàn khốc của cuộc sống nằm ở việc mạnh thì thắng, yếu thì bại, hoàn toàn giống với quy luật sinh tồn của thế giới tự nhiên. Hiện thực tàn khốc chưa bao giờ tin và cũng chưa bao giờ lắng nghe những lời cầu nguyện của kẻ yếu. Không ai có thể trao cho người khác tình yêu vô điều kiện. Mọi thứ có giá trị đều cần đánh đổi bằng nỗ lực. Mọi tình yêu cần được duy trì bằng sự cho đi và nhận lại bình đẳng. Nước mắt không giải quyết được vấn đề. Nếu vì nỗi khổ đau của bản thân mà không làm xong những việc cần làm, cuộc sống sẽ càng lộn xộn hơn. Tôi đã gặp rất nhiều người vì tâm trạng không tốt mà gác lại những việc vốn cần làm cho xong. Tôi đồng cảm với người bị bệnh trầm cảm. Nhưng tôi cũng biết có những người chỉ lấy việc tâm trạng không tốt như một cái cớ để trốn tránh mà thôi. Cuộc sống không phải mẹ bạn, sẽ không tha thứ cho sự hỗn xược và lười nhác của bạn. Thế giới này là chốn tiên cảnh đầy khắc nghiệt. Mỗi người thành công đều phải trả giá rất đắt. Khi không thể dựa vào nước mắt để giải quyết vấn đề, hãy cắn chặt răng tiến lên, cứng rắn với bản thân một chút, cố gắng hết sức để thực hiện mục tiêu của chính mình. Đời người hãy đi đường vòng. Sau khi nhìn thấy danh sách những cuốn sách hay mà tôi đã chọn từ rất nhiều đầu sách, một người bạn của tôi vui vẻ nói rằng, thật tốt quá, như thế này thì mình khỏi cần đi đường vòng nữa, sau này chỉ tập trung xem những cuốn sách này là được rồi. Tôi nói với người bạn ấy làm như vậy không được, đọc sách là một quá trình tích lũy, phải từ nông đến sâu, từ từ hình thành hệ thống kiến thức của riêng mình. Cô ấy nửa hiểu nửa không gật đầu, song tôi biết cô chưa hoàn toàn hiểu rõ. Cô ấy muốn đi đường tắt, mặc dù nghe thấy lời tôi nói, nhưng sẽ không thật sự làm theo lời tôi. Đọc sách và cuộc đời đều giống nhau, luôn phải có những trải nghiệm tồi tệ mới có thể biết được cái gì là tốt, tỏa sáng rực rỡ xong mới có thể chịu được sự yên tĩnh bình đạm. Đời người có những con đường vòng nhất định phải đi qua, luôn phải trải qua mấy lần long đong, trắc trở mới có thể học cách nhìn nhận vấn đề từ một góc độ khác. Tựa như khi 20 tuổi, lúc nào cũng cảm thấy già lua là việc đáng sợ nhất trên đời. Khi 30 tuổi, nếu thất nghiệp sẽ đau khổ đến chết. 40 tuổi, đau đầu nhức óc vì chuyện gia đình và nuôi dạy con cái. Tới 50 tuổi, bằng lòng dùng mọi thứ trên thế gian để đổi lấy cơ thể khỏe mạnh. Giống như trong luận ngữ có nhắc, lúc 15 tuổi ta đã nỗ lực học tập, 30 tuổi đã lập nên sự nghiệp, 40 tuổi đã hiểu mọi lý lẽ, 50 tuổi đã hiểu được mệnh trời, 60 tuổi đã biết điều phải trái, 70 tuổi đã có thể làm theo điều lòng mình muốn mà không vượt ra ngoài giới hạn. Cho dù chúng ta có trí tuệ cao hơn nữa, cũng không thể nào hiểu rõ đạo lý của tuổi 70 khi vẫn đang ở độ tuổi 50. Sau khi trải qua một vài sóng gió của cuộc đời, chúng ta mới biết lúc đầu nên làm thế nào, nên làm cái gì. trong mỗi giai đoạn của đời người, chúng ta đều có cảm giác sự đã rồi mới hiểu, tức là quá trình nhận thức và thấu hiểu diễn ra khá chậm. Thời còn trẻ, chúng ta thường hay rơi vào vòng xoáy tình cảm, sầu não vì thất tình lục dục. Chỉ sau khi đã tự trải nghiệm sự đổi thay của việc đời, rút ra những kinh nghiệm xương máu cho bản thân, ta mới có thể hoàn toàn không bỏ những ý nghĩ viển vông, yên ổn chấp nhận cuộc sống, bằng không sẽ vĩnh viễn không cách nào thật sự cam tâm tình nguyện. Chỉ có đi qua quãng đường vòng này, mai mòn những ý nghĩa viển vông không cam lòng trong nhận thức, xoa dịu một vài cảm xúc nồng nhiệt, cuối cùng hòa vào dòng đời, để rồi sau đó nhớ lấy những gì đã có, quên đi những gì đã mất. Hoa mùa xuân, mưa mùa hạ, sương mùa thu, tuyết mùa đông, phong cảnh ở khắp nơi đều tuyệt đẹp. Khi mang theo những chấp niệm để nhập cuộc, ta chỉ có thể đắm chìm trong những nỗi đau, niềm hạnh phúc. Nhưng nếu trải nghiệm nhiều hơn, bạn sẽ hiểu được ý nghĩa của quá trình mà số phận đã sắp xếp. Kiến thức trên sách vở chung quy vẫn hạn hẹp, đời người không có trải nghiệm nào là vô ích. Hạnh phúc hay đau khổ đều góp phần tạo nên con người và là điều không thể thiếu trong đời. Khi cảm thấy mình đang đi đường vòng, hối hận, buồn bã, muốn loại bỏ những sai lầm trong quá khứ, ta không biết rằng con đường ta đã trải qua chính là thứ giúp ta trở thành mình của ngày hôm nay. Đừng coi thường công sức của người khác. Có những người xem thường người khác là bởi không thể thừa nhận sự tầm thường của chính mình. Em gái tôi chơi một trò trí tuệ. Vào mỗi thứ bảy, trò chơi này đều sẽ có một cuộc thi kiến thức. Có một ngân hàng câu hỏi cho cuộc thi này, hầu hết dựa vào kiến thức thông thường về thiên văn học, địa lý, lịch sử, thần thoại, kiến trúc, y học, kiến thức Phật giáo, thơ từ và văn học. Em gái mời tôi tham gia, tôi và nó đều giống nhau, cũng thích hoạt động này. Về cơ bản, miễn là không có việc gì quan trọng, tôi sẽ luôn tích cực tham gia hoạt động này. Em gái mang theo tâm lý tìm kiếm vận may, gặp phải câu hỏi mình biết, nó sẽ trả lời ngay. Câu nào không biết, nó sẽ cưỡi ngựa xem hoa mà bỏ qua, cũng không tham khảo sách vở liên quan. Kỳ thực trong các câu hỏi đó, có rất nhiều câu mang tính thưởng thức, chủ yếu nằm trong những cuốn sách kinh điển. Sau mỗi lần thi, em gái luôn nói sẽ quyết tâm đọc hết các cuốn sách liên quan, suy nghĩ kỹ về các đề thi, thậm chí vừa thi vừa ghi chép giống như tôi vẫn làm, kiểm tra để tránh sai sót, bù đắp thiếu sót của bản thân để sẵn sàng cho cuộc thi tiếp theo. Mỗi lần nó thề thốt như vậy đều chỉ là cả thèm chóng chán. Khi tinh thần hăng hái mới mẻ này qua đi, nó lập tức quên phát lời thề, chẳng được bao lâu lại hào hứng tham gia vào các hoạt động khác. Trong thời gian này, em gái tôi có rất nhiều thời gian rảnh. Tôi thường xuyên thấy nó tám chuyện cùng người khác, nghe nhạc, xem phim, chỉ không có thời gian để nâng cao bản thân, không có thời gian để xem những cuốn sách mà nó bảo phải đọc kỹ ấy. Lần nào tôi nhắc nhở, nó đều bảo những câu hỏi đấy xem qua một lần là có thể nhớ rõ. Nếu như em gái tôi có trí nhớ như vậy, thì thi vào Đại học Thanh Hoa hay Bắc Kinh sẽ chẳng có áp lực gì cả. Nhưng tôi biết nó còn lâu mới đạt được trình độ ấy. Sự chênh lệch giữa con người không nằm ở IQ, mà phần nhiều phụ thuộc vào mức độ cố gắng của mỗi người. Bất kể bạn làm việc gì, người khác sẽ không quan tâm động cơ của bạn. Mọi người đều chỉ nhìn vào thái độ, phương pháp và kết quả cuối cùng. Một việc làm nhỏ có thể phản ánh thái độ một người đối với công việc và yêu cầu đối với bản thân. Giống như người bạn sao cũng được của tôi, anh ấy thực sự không để tâm đến bất cứ điều gì. Đời người như vậy, cuộc sống tình cảm cũng vậy, đến chuyện theo đuổi sự nghiệp cũng thế nốt. Tóm lại cuộc đời của anh ấy không có điểm tựa gì. Mọi thứ đối với anh ấy có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Vì vậy anh ấy làm gì cũng không tập trung, không bận tâm. Tôi chưa bao giờ thấy anh ấy dồn toàn bộ tâm trí để làm việc gì. Theo anh ấy nói, những thứ đó thế nào cũng được, miễn là ngày mai trời không sụp đổ thì không cần phải tốn sức bận tâm. Mọi chuyện không cần gấp gáp, dù không làm cũng chẳng chết ai. Thậm chí đến sở thích của mình là gì, anh ấy cũng không biết. Nói chung người khác thích làm gì anh ấy cũng làm theo, nhưng chẳng đặt bao nhiêu tâm sức vào đó. Đối với những người như vậy, thất bại là điều đã được đoán trước. Cuộc đời của họ, dù không thất bại song chắc chắn sẽ trở nên vô vị. Tôi từng thấy khó hiểu trước thái độ sống như vậy. Không biết mình thực sự thích điều gì, ghét điều gì, vậy thì đời người còn lấy gì làm vui? Họ cũng hoàn toàn không thể cảm nhận được hương vị của tình yêu và niềm vui. Trở thành đồng nghiệp với những người như thế, nhất định vô cùng khó khăn. Thái độ làm việc như vậy, cuộc đời thụ động như vậy không chỉ làm tổn thương chính họ, mà còn làm tổn thương người khác. Đôi khi mọi người không để ý đến những gì bạn đang làm, điều họ để ý là bạn làm với thái độ nào. Em gái tôi nói rằng, nếu chị đã tập hợp xong những kiến thức ấy rồi, hãy gửi hết cho em. Trước lúc thi em xem một chút là được. Tôi bảo, nếu như em thực sự yêu thích cuộc thi này, tại sao không chủ động thu thập kiến thức trọng tâm mình không biết? Tại sao không chủ động xem qua các tác phẩm kinh điển? Mỗi ngày dành ra một tiếng để đọc những cuốn sách này, không phải là chuyện gì khó khăn đối với sinh viên đại học. Tôi thường xuyên nghe thấy có người nói thế này: những điều bạn làm được thì tôi cũng có thể làm được. Những gì bạn biết, tôi cũng biết, chỉ là tôi không có thời gian để học thôi. Hoặc tôi cũng muốn làm, nhưng nếu bạn đã làm xong rồi thì gửi trực tiếp cho tôi đi. Họ không muốn thừa nhận rằng bản thân tầm thường, luôn cho rằng mình chỉ cần ngày một ngày hai là đạt được kết quả mà người khác cố gắng mất mấy năm trời mới giành được. Nếu muốn trở thành người chiến thắng trong cuộc đời, trước tiên phải chấp nhận rằng mình là một người bình thường, không thể thành công giống như những con người xuất chúng khác, chỉ có thể không ngừng nâng tầm bản thân trong những việc nhỏ bé, sau đó càng có thêm tự tin trong mỗi lần nỗ lực. Tích lũy dần dần như vậy mới có thể đến gần hơn với thành công. Rất nhiều người coi thường công sức của người khác bởi vì họ không thể chấp nhận sự bình thường của bản thân. Chỉ có chấp nhận sự bình thường của mình, hiểu rõ ý nghĩa của sự nỗ lực mới có thể vượt qua chính mình. Không có chút điên rồ, cuộc sống không đáng sống. Không có chút điên rồ, cuộc sống không đáng sống. Hãy nghe theo tiếng gọi của trái tim. Tại sao lý trí cứ bắt ta phải suy đi tính lại trước mỗi hành động? Tôi thường nghe mọi người nói rằng tôi cũng muốn được tự do tự tại như ai đó. Thế nhưng tôi không biết làm cách nào mới có thể đạt được dáng vẻ như cô ấy. Hoặc tại sao ai đó không xinh đẹp, xong lại luôn có người theo đuổi. Thực sự không hiểu nổi suốt cuộc cô ấy có gì quyến rũ. Nếu để tâm quan sát sẽ phát hiện ra, khi những cô gái ấy cười, trong mắt họ tràn ngập vẻ hồn nhiên. Ở bên cạnh họ, cho dù làm gì cũng đều cảm thấy vui vẻ. Tôi nghĩ, những người khiến người khác hâm mộ như vậy đều có cuộc đời tuyệt vời nhất. Người phụ nữ không có sự nhiệt huyết, tựa như ao tù nước đọng, không chút sức sống, không cách nào để người ta cảm nhận được hơi ấm, tất nhiên càng không thể cảm hóa người khác. Sự nhiệt thành với cuộc sống là luôn tràn đầy kỳ vọng và khao khát với tương lai. Dù hiện thực tàn khốc đến mấy, trước sau vẫn phải giữ mãi niềm mong chờ với những điều tốt đẹp. Phải có niềm tin rằng những điều tốt đẹp rồi cũng sẽ đến. Có được sự nhiệt huyết với cuộc sống mới có thể tự tin làm những việc mình muốn làm. Đi chợ, nấu ăn, giặt đồ, may vá, biết cách tận hưởng cuộc sống, có con mắt tìm ra cái đẹp. Có rất nhiều cô gái 25-26 tuổi chưa từng yêu đương bao giờ, tới khi đến độ tuổi kết hôn, bởi vì không có lựa chọn nào khác nên đành đi xem mắt theo sự sắp xếp của cha mẹ, rồi kết hôn và sinh con, sao chép lại cuộc đời của phần lớn mọi người. Những đứa con thật thà này là đáng thương nhất. Thuở mới biết yêu, cha mẹ đã yêu cầu chúng sống như diệt tuyệt sư thái, suốt ngày chỉ biết đến việc học như một con robot nhỏ. Sau đó đến tuổi kết hôn, cha mẹ lại đòi chúng khởi động chương trình yêu đương ngay lập tức, nóng lòng muốn ta tóm lấy một người đàn ông để kết đôi, hoàn thành việc lớn đời người. Những người này không có sức sống riêng, họ sống theo lộ trình đã được người khác sắp đặt hết, chỉ cần vô thức bước đi. Vấn đề lớn nhất của những người phụ nữ ấy là không có niềm yêu thích gì, quá nghiêm túc và dập khuôn, toàn thân toát ra vẻ xa cách khó gần. Cuộc sống gồm hai yếu tố quan trọng là vật chất và tinh thần. Nếu một người ở trong trạng thái cứng nhắc trong thời gian dài, họ sẽ trở nên khó tính và bực bội. Chẳng phải chỉ vì không ai yêu, mà còn bởi bản thân họ không cách nào dành tình yêu cho người khác. Cuối cùng đánh mất đi hạnh phúc thực sự và trải nghiệm tình cảm mà họ nên có. Hầu hết những người phụ nữ nhiệt huyết sẽ không bị ràng buộc. Họ thích những thay đổi trong cuộc sống. Đối với những người yêu cuộc sống, họ sẽ yêu tất cả mọi thứ, không ngại đảo loạn trật tự vốn có của cuộc đời. Khi thiết lập các mối quan hệ, trong quá trình giao thiệp với người khác, những người phụ nữ ấy có thể tự tìm niềm vui, đồng thời khiến đối phương cảm thấy vui vẻ. Đây là điều cực kỳ quan trọng. Đàn ông không thích phụ nữ giả vờ ngốc nghếch, mà thích một người có thể thể hiện bản thân tốt hơn. Trong một xã hội đầy những ham muốn vật chất, cần có khả năng kinh tế và trí thông minh để kết hợp với lòng nhiệt thành. Như vậy mới có thể duy trì sự sáng tỏ nơi tâm hồn mình. Để đạt được điều này, ta còn cần có lòng từ bi và trí tuệ to lớn. Những người có sức hút cuốn luôn tràn đầy sức sống, luôn giữ lấy niềm khao khát yêu thương cùng lòng tin và tình yêu vào cuộc sống. Quan trọng nhất là họ có thể truyền nguồn cảm hứng đó cho người khác. Người yêu bạn với mục đích kết hôn mới là người thật lòng. Bạn thân của tôi gặp phải vấn đề mà mọi phụ nữ đến tuổi nhưng chưa lập gia đình đều có thể gặp phải. Cô ấy có một người bạn trai đã yêu nhau 6 năm, song đối phương vẫn chưa sẵn sàng cho cô một lời hứa kết hôn. Cô ấy nói rằng hai người rất hợp nhau, mỗi lần ở bên nhau đều cảm thấy rất hạnh phúc. Tuy nhiên không biết là bởi lý do gì, chỉ cần vừa nhắc tới chuyện cưới xin, anh ấy ấp a ấp úng, như thể kết hôn là một việc rất khó xử. Rõ ràng phải là đàn ông cầu hôn phụ nữ, vậy mà giống như mình đang ép cưới. Cô bạn tôi thở dài ngao ngán. Tôi không biết cô ấy thực sự không hiểu hay không muốn hiểu. Kỳ thực, những người sáng suốt đều có thể nhìn ra, dù đối phương hẹn hò với cô ấy, nhưng anh ta lại chậm chạp không đưa ra quyết định vì luôn vấp phải ý kiến của gia đình. Do học vấn và công việc của đàn gái đều kém hơn một bậc so với đàn trai, cha mẹ anh ta không đồng ý chuyện cưới hỏi. Đôi khi thậm chí tôi còn nghi ngờ có lẽ cha mẹ anh ta lặng lẽ sắp xếp việc xem mắt cho anh ta rồi. Khi một người phụ nữ yêu một người đàn ông, cô ấy sẽ mơ ước một cuộc sống ổn định cùng anh ấy, sinh con và nuôi dạy chúng. Trong mắt cô bạn của tôi lúc nào cũng ẩn chứa niềm mong chờ ngây ngô, luôn cảm thấy tình cảm của họ không có vấn đề gì, còn chưa kết hôn lại đều bởi vấn đề nơi cha mẹ đàn trai. Sự tôn trọng lớn nhất của một người đàn ông dành cho một người phụ nữ chính là kết hôn với cô ấy. Nếu một người yêu bạn, anh ấy chắc chắn sẽ nghĩ đủ mọi cách để gắn chặt mình và bạn với nhau. Khi anh ấy viện cớ thoái thác chuyện hôn nhân, đó là vì anh ấy không yêu bạn nhiều đến thế. Mỗi người phụ nữ đang yêu đều từng có một khoảng thời gian ngây ngô khờ khạo. Khi đã rơi vào lưới tình, dù người kia nói gì, họ cũng cảm thấy có thể chấp nhận được. Từ từ hạ thấp giới hạn của bản thân, cho rằng chỉ cần hai người yêu nhau thì có thể bù đắp cho mọi vấn đề đời thường. Đợi đến khi bản thân thật sự bị tổn thương bởi thế tục và người đàn ông ấy, họ mới hiểu rằng tình yêu và hạnh phúc thực sự là mối quan hệ được bộc lộ dưới ánh mặt trời. Tình yêu chỉ trọn vẹn khi cả hai có thể tự do và thoải mái ở bên nhau, chứ không phải chỉ trốn tránh trong bóng tối. Sau nửa năm dây dưa với người bạn của tôi, cuối cùng đối phương cũng đề nghị chia tay, bởi vì cha mẹ đã tìm cho anh một người có công việc, ngoại hình và học vấn xứng đôi với anh ta hơn. Người đàn ông ấy vẫn nói với bạn tôi rằng anh ta chọn kết hôn với người khác là do áp lực từ cha mẹ, rằng anh ta vẫn yêu cô ấy, hy vọng cô sẽ tha thứ cho mình. Cô bạn tôi lựa chọn chia tay, nhưng lại ngờ nghịch tin lời giải thích của anh ta. Qua sự ngốc nghếch của cô ấy, tôi hiểu rằng trong thế giới của đàn ông, có thể kết hôn hay không, có muốn kết hôn hay không, không được quyết định bởi thời gian bên nhau hay tình cảm của người phụ nữ. Tiếc thay, phụ nữ thường dễ lạc lối trong tình yêu, dành tình cảm sâu đậm hơn, cho nên tổn thương cũng nhiều hơn, lâu hơn. Có ai đó từng nói đàn ông là động vật hoang dã và phụ nữ là động vật làm tổ. Trong tuyển tập tán văn của mình, Hồng Hoàng từng có một đoạn phân tích về đàn ông rất hay như sau. Nửa trên của đàn ông là tu dưỡng, nửa dưới là bản chất. Phụ nữ kết hôn với đàn ông chủ yếu là bởi nửa trên của anh ta. Phụ nữ thích lấy người đàn ông có nhân cách tốt làm chồng. Thông thường đàn ông cũng không muốn để lộ bản chất của mình, đặc biệt là trước mặt phụ nữ. Họ luôn phô nửa trên ra và giấu đi bản chất. Phụ nữ vẫn nên chú ý nhiều hơn đến nửa dưới của đàn ông, vì đây mới là thứ quan trọng nhất. Thực ra anh ta không yêu bạn nhiều đến thế, bạn cũng không cần quan tâm đến những lời bào chữa ngọt ngào kia. Người đàn ông yêu bạn với mục đích kết hôn mới là người thật lòng thật dạ với bạn. Nếu một người có thể dùng toàn bộ sinh lực để cưới bạn, bằng lòng cùng bạn nâng đỡ nhau đi hết phần đời còn lại, thì điều đó có giá trị hơn nhiều so với vô số lời đường mật. Phụ nữ thông minh nên sớm vạch trần sự thật đằng sau những lời yêu đương mùi mẫn. Nếu người ấy không muốn cùng bạn đi hết phần đời còn lại, lúc nào cũng mượn đủ mọi cớ để thoái thác chuyện hôn nhân, vậy thì rời xa anh ta mới là sự lựa chọn tốt nhất. Sự thật thường không mấy đẹp đẽ, tình yêu luôn được bọc đường. Ai có thể nếm được vị đắng bên trong sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Nhân lúc còn trẻ, sao không nhập vai sớm hơn? Đối với nhiều người trẻ, trốn học, yêu sớm, hút thuốc và uống rượu đã trở thành xu hướng để đua nhau bắt chước. Sau này khi nhớ lại thời thanh xuân sốc nổi và những ngày tháng yêu sớm mơ hồ của bản thân, một số người bỗng thấy mình không có bao nhiêu kỷ niệm đẹp, thứ nhiều hơn cả là sự nhục nhã, xấu hổ và tiếc nuối. Tại thời điểm đó, bản thân chúng ta cũng không xác định được giá trị của mình, không biết cách yêu bản thân, cũng không biết cách yêu người khác. Sự thay đổi của một cá nhân cần trải qua 3 giai đoạn là gia đình, nhà trường và xã hội. Đây là 3 hệ thống quyền lực hoạt động theo cùng một quy tắc xã hội. Chúng vừa bảo vệ, vừa ràng buộc chúng ta. Chúng định hình các kiểu hành vi, cũng định hình tính cách chúng ta. Do vậy, chúng ta không nên lãng phí thanh xuân. Khi bạn chưa có năng lực chống lại các quy tắc, càng sớm học cách thích nghi, cuộc sống sau này sẽ càng thoải mái hơn. Sự cạnh tranh trong cuộc sống vẫn luôn tàn khốc. Khi còn trẻ, chúng ta không có đủ vốn liếng để tranh giành các nguồn lực cho mình. Ta chỉ có thể cố gắng học tập, nâng cao bản thân, dần dần trở nên mạnh mẽ. Khi tôi bước ra khỏi cánh cổng trường cấp 3, thầy giáo từng nói, thực ra học sinh chỉ chia thành 2 loại, thi đỗ đại học và không thi đỗ đại học. Thầy bảo, không phải cứ thi đỗ đại học là sẽ có tương lai, hay không thi đỗ thì nhất định không có tương lai. Sự khác biệt nằm ở việc vào được một trường đại học tốt có thể giúp cho em có xuất phát cao hơn, tích góp được những nguồn lực có lợi hơn. Một sự thật rõ ràng như vậy, nhưng không mấy ai hiểu. Long Ứng Đài có một câu nói rất nổi tiếng như sau. Con à, mẹ yêu cầu con học tập chăm chỉ, không phải vì mẹ muốn con so thành tích với người khác, bởi vì mẹ hy vọng rằng Sau này con sẽ có quyền lựa chọn công việc có ý nghĩa, có thời gian rảnh, chứ không bị ràng buộc phải mưu sinh. Khi công việc có ý nghĩa trong lòng con, lúc ấy con sẽ có cảm giác thành tựu. Khi công việc cho con thời gian, không lấy đi cuộc sống của con, lúc ấy con sẽ có tôn nghiêm. Cảm giác thành tựu và tôn nghiêm sẽ mang tới cho con niềm vui. Trong thế giới cạnh tranh khốc liệt này, con người dựa vào thế mạnh để sống, tìm thấy ưu thế của mình thì có thể đạt được thành công. Ước mơ thời trẻ khờ dại là một điều mong manh đáng sợ. Bởi lựa chọn của bản thân vào thời điểm đó có thể quyết định hướng đi cả đời. Đến khi đặt mình vào thế giới trưởng thành, bạn mới hiểu rằng cuộc sống chính là chiếc xe lao băng băng về phía trước. Chỉ cần lơ là một chút, ta sẽ bị hất văng ra xa. Đây chính là thanh xuân của chúng ta. Thất vọng nhưng không tuyệt vọng, tàn khốc nhưng không thối nát. Chọn tiến lên hay sa ngã đều là lựa chọn của mỗi người. Tuy nhiên khi còn trẻ, nếu không quản lý bản thân mình, ta sẽ phải trả giá. Nếu nhân sinh đã là một ván cờ, rớt lại phía sau sẽ phải chịu đòn. Vậy sao không nhập vai sớm hơn, giành lấy những điều kiện có lợi hơn cho tương lai chứ? Học cách tha thứ để thực sự trưởng thành. Trong quá trình trưởng thành, chúng ta đều có trải nghiệm như thế này. Cha mẹ tồn tại như vị thần, có thể trừng phạt ta theo ý muốn. Những cảm xúc của họ khiến ta sợ hãi, lo rằng chỉ bất cẩn chút thôi sẽ bị họ giận cá chém thớt. Cha mẹ khi ấy có quyền kiểm soát tuyệt đối, ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc nghe lời họ. Trong tập tạp văn Mộ của Lỗ Tấn có một bài viết với nhan đề "Bây giờ chúng ta làm cha như thế nào?" nêu ra một quan điểm vô cùng ý nghĩa. Sau này con trai cũng sẽ làm cha, nếu khi còn làm con, những quan điểm trái ngược với người lớn mà nó giữ đều là sai. Chẳng lẽ đến khi nó trở thành một người cha, một người ông, những quan điểm ấy sẽ trở thành đúng sao? Trong những gia đình kiểu cũ của Trung Quốc mà Lỗ Tấn đã tập trung khai thác, đưa vào các tác phẩm của mình, người cha thường nắm quyền lực tuyệt đối. Rất nhiều đứa trẻ đã được dạy phải nghe lời người lớn vô điều kiện. Những đứa trẻ lớn lên trong kiểu gia đình này đã quen với việc vâng lời, dần dà không dám tự lập. Một mặt cha mẹ chê trách chúng không thể một mình đảm đương công việc, y như những đứa trẻ không bao giờ trưởng thành. Mặt khác, cha mẹ lại cố nói với chúng rằng thế giới bên ngoài hiểm ác đáng sợ ra sao, nếu chỉ dựa vào bản thân chúng thì hoàn toàn không thể đối mặt. Lâu ngày, chúng bó buộc mình với gia đình mãi mãi. Ngược lại, khi xa rời con cái, chính bản thân cha mẹ dường như thấy cả thế giới đều sụp đổ. Có rất nhiều người trong suốt cuộc đời của mình, họ chỉ sống yên ổn trong vòng tròn nho nhỏ do cha mẹ đặt ra. Thế nhưng, chúng ta không thể lệ thuộc vào cha mẹ mãi. Chúng ta có suy nghĩ, biết hành động, muốn nhìn ngắm thế giới rộng hơn. Có người nói rằng con đường trưởng thành, sự tổn thương tới thường người thân thường dai dẳng nhất, sâu sắc nhất. Lời này có lẽ có cái lý của nó. Tôi từng đọc được một mẩu tin trên báo. Bởi vì không vừa ý người bạn trai mà con cái hẹn hò, người mẹ đã uy hiếp con mình bằng cách cực đoan tự sát. Nhiều khi cha mẹ sinh ra ta khi chưa học được cách để làm một người cha người mẹ tốt. Những biến cố bất ngờ khiến họ dễ lúng túng, nổi cáu rồi giận lây sang ta. Họ chưa học được cách đối xử công bằng và khoan dung, nên có thể sẽ thiên vị đứa con mà họ kỳ vọng nhiều hơn. Cuối cùng rồi chúng ta cũng sẽ trở thành cha mẹ, bước vào thế giới thuộc về riêng mình. Để không lặp lại sai lầm tương tự, ta phải học cách tha thứ và bao dung với cha mẹ mình. Khi nhìn nhận cha mẹ như thánh thần, chúng ta không thể chịu đựng việc họ có bất cứ thiếu sót nào. Tuy nhiên, ai cũng sẽ phạm sai lầm. Chỉ khi coi họ như những người bình thường thật sự, ta mới có thể từ bỏ những kỳ vọng mà mình đề ra. Khi nhận ra cha mẹ không có khả năng như mình vẫn tưởng, hoặc không hiền hòa đến thế, thậm chí còn mang theo vài phần cố chấp can thiệp vào thế giới của mình, chúng ta sẽ không đòi hỏi họ phải hiểu mọi thứ của chúng ta như những vị thần nữa. Trưởng thành là quá trình từ từ chấp nhận bản thân và tha thứ cho người khác. Chỉ khi có tiếp nhận quan niệm, cha mẹ cũng là người bình thường, sẽ mắc sai lầm, sẽ sơ suất, sẽ vì một vài lợi ích riêng tư mà làm tổn thương mình, ta mới có thể thực sự xoa dịu tổn thương từ tận đáy lòng. Tha thứ cho những gì họ đã làm, học cách tha thứ cho người thân thiết nhất, bạn mới có thể thật sự trưởng thành. Rốt cuộc chúng ta cũng phải dựa vào phán đoán của bản thân để chọn cho mình lối đi riêng. Những đứa trẻ dũng cảm đi những bước đầu tiên, cho dù không có sự chuẩn bị kỹ hơn, là những người dũng cảm, bởi chí ít, chúng dám rẽ sóng đạp gió tiến bước trên đường đời. Mỗi cuộc đời đều là một phong cảnh tuyệt đẹp. Vì một việc khó đưa ra lựa chọn, tôi đã gọi điện cho một vài người bạn để xin ý kiến nhưng mãi vẫn không có được kết quả như mình mong muốn. Từ những lời phân tích rõ ràng đâu ra đấy của mấy cô bạn, tôi lại nhận ra bản thân càng thêm mù mờ. Một người bạn thấy tôi rối rắm như thế bèn bảo, thực ra không có lựa chọn nào là hoàn hảo. Đời người chính là quá trình chọn lựa, sàng lọc không ngừng. Trong quá trình đó, không có kết quả hoàn hảo, nhưng có những lựa chọn tối ưu. Trong suốt cuộc đời, gần như lúc nào con người cũng phải đứng trước sự lựa chọn. Không có cách sống nào có thể đạt đến mức độ hoàn hảo. Bất kể chúng ta làm thế nào, cuộc đời vẫn luôn tồn tại sự hối tiếc. Đây chính là trạng thái bình thường của cuộc đời. Có người thích những năm tháng tranh giành bon chen, người thì lại thích những ngày tháng yên bình tĩnh lặng. Không ai có thể nói rõ cái nào tốt hơn, bởi đời người là một quá trình tự trải nghiệm. Đứng trước hai ngã rẽ, lựa chọn con đường nào thì sẽ sống cuộc đời đó. Rất nhiều cô gái gặp phải chuyện ngoại tình hỏi tôi nên lựa chọn như thế nào, rốt cuộc là ly hôn hay cố gắng cứu vãn? Những người trẻ còn mông lung sẽ hỏi, rốt cuộc là từ bỏ công việc hiện tại vì người mình yêu hay từ bỏ người mình yêu vì công việc? Kỳ thực không có một cuộc đời hoàn hảo. Trong cuốn The Theory of Moral Sentiment, tạm dịch lý thuyết về cảm tính đạo đức, đã từng nhắc tới, trên thực tế, những phiền não của một vị vua có nhiều điểm giống với một người an xin, chỉ là tính chất khác nhau mà thôi. Không ai có thể cho người khác câu trả lời chính xác, bởi vì trong lòng mỗi người đều có một cán cân. Thứ ước lượng đều là phần quan trọng nhất đối với bản thân họ. Không ai hiểu được mình hơn chính bạn, không ai dám mong ước sâu tận đáy lòng mình hơn chính bạn. Khi hâm mộ những người sống tại thành phố lớn, không ai biết được hôm nay họ còn cả đống tài liệu chất chồng như núi cần giải quyết. Trên đường trở về sẽ bị tắc đường 2 tiếng đồng hồ, hay sau khi tăng ca đến 2 giờ sáng còn phải tham gia cuộc đàm phán quan trọng vào lúc 8 giờ. Nhiều khi, họ cũng ngưỡng mộ nhịp sống chậm rãi nơi thôn quê, ngưỡng mộ cuộc sống nhàn nhã, cuộc đời yên ổn và hạnh phúc. Chúng ta không thể biết được những người phụ nữ mạnh mẽ khiến người khác hâm mộ đã phải chịu đựng bao nhiêu lời dị nghị và bóng gió sau lưng. Không hiểu được họ đã âm thầm đưa ra bao nhiêu quyết định mới vượt qua sự dao động ở tận sâu trong đáy lòng để giành được một tương lai không chắc chắn. Chúng ta ngưỡng mộ những người về quê lập nghiệp nhưng lại không biết họ đã chịu đựng bao nhiêu khó khăn vì không ai thấu hiểu, mang theo bao nhiêu áp lực để bước tiếp. Có lẽ họ cũng đang đau đầu nhức óc vì khoản vốn tiếp theo. Có lẽ vào mỗi đêm khuya, họ đều mải suy nghĩ xem doanh nghiệp của mình nên duy trì như thế nào vào ngày mai. Mỗi cuộc đời đều đầy dẫy thử thách và những điều bất định. Dù chọn lựa ra sao, ta đều sẽ mất đi một cơ hội khác. Đời người chính là như vậy, không bao giờ hoàn hảo. Lựa chọn là một cuộc mạo hiểm, một cuộc kiên trì và cố chấp với bản thân. Nơi ngã tư của đời người, chúng ta có thể sống theo lòng mình, từ đó lựa chọn con đường cho bản thân. Phải tin rằng, mỗi cuộc đời đều là một phong cảnh tuyệt đẹp và chúng ta đều có thể sống một cuộc sống tuyệt vời. Đời người chỉ có sự kiên trì và cố gắng, chứ không có tốt xấu hay đúng sai. Điều quan trọng là bạn có trái tim kiên định hay không, có thể gánh vác hậu quả của mọi sự lựa chọn hay không. Và một khi đã chọn, hãy nỗ lực vì nó. Tử tế với những điều vụn vặt mới là tử tế với cuộc sống. Một người đàn ông rất có duyên với phụ nữ đã hẹn hò với nhiều người, nhưng những cô bạn gái này thường chia tay anh ta sau khi bên nhau chưa đầy nửa năm. Anh ấy cảm thấy sầu não, nhiều lần chạy tới chỗ tôi giúp bầu tâm sự. Anh không hiểu tại sao những người bạn gái kia đều nói rằng anh ấy rất tốt, chỉ là không thể khiến họ tin cậy. Vừa khéo tôi quen biết một người bạn gái của anh ta. Trong một lần trò chuyện, chúng tôi nhắc tới việc này. Cô gái nói rằng anh chàng nhiều lúc rất đáng giận. Một lần được nghỉ, cô xa xôi ngàn dặm chạy đến thăm anh, nhưng ngay cả việc nên đi tuyến đường nào, anh ta cũng không tìm giúp cô. Lạ nước, lạ cái, cô đã đi vòng vèo mười mấy tiếng đồng hồ mới tìm được anh ta. Khi gặp nhau, anh thành khẩn thề rằng hành trình mấy ngày này, bao gồm cả chuyến trở về, anh ta nhất định sẽ lên kế hoạch kỹ tuyến đường cho cô, đặt vé trước, không để cho cô phải chịu khổ như thế nữa. Mọi địa điểm tham quan và tuyến đường anh ta dự định đều chẳng theo đúng kế hoạch. Buổi sáng anh lề mề một, 2 tiếng để thức dậy, sau đó từ từ đánh răng rửa mặt. Làm xong những việc này mới phát hiện ra điện thoại hết pin. Sạc điện thoại xong, hai người lại chậm chạp ăn bữa sáng. Lúc này đã gần buổi trưa, kế hoạch buổi sáng chỉ đành hủy bỏ. 3 ngày nghỉ chẳng mấy chốc đã trôi qua như vậy. Ngày bạn gái về nhà, anh ta còn ngủ tới tận trưa mới rời giường. Làm lỡ chuyến xe buổi sáng, anh ta bảo cô gọi điện đến công ty xin nghỉ một ngày. Thế là cô giận đùng đùng tự mình bắt xe về nhà. Cuối cuộc trò chuyện, cô ấy nói rằng sẽ không bao giờ tin bất cứ điều gì mà người này hứa hẹn nữa, bởi mọi lời hứa của anh ta đều không được thực hiện hẳn hoi. Anh thực sự là một người đàn ông tốt, song hoàn toàn không thể khiến người khác tin tưởng được. Vì vậy, cô thật chịu đau khổ để chia tay anh, chứ không muốn chịu đựng sự thất vọng và buồn bã sau khi đặt niềm tin vào anh hết lần này đến lần khác. Nhìn vào đôi mắt kiên quyết của cô gái này, tôi nghĩ, có lẽ tôi có thể hiểu lý do tại sao nhân duyên của anh ta tốt nhưng lại luôn thất bại trong tình cảm. Tôi đã để ý rất nhiều người thành công, hầu hết họ đều dồi dào sinh lực, năng động mạnh mẽ, được lên dây cót 24 giờ, lúc nào cũng ở trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Người bình thường không dễ dàng làm được như vậy, nhưng ai cũng có thể giữ lời hứa, nói được làm được trong những việc nhỏ. có trách nhiệm với bản thân mới có thể khiến người khác tin tưởng. Bởi hầu hết mọi người không dễ tha thứ cho người khác, càng không thể tha thứ cho sự ngang bướng của bất cứ ai. Khi bước vào xã hội bằng vai diễn người trưởng thành, chúng ta không còn tư cách bướng bỉnh nữa. Chúng ta không thích dậy sớm, không thích trả lời điện thoại, thậm chí không thích làm việc. Đây là điều tự do của mỗi người, nhưng tiền đề là ta phải có đủ vốn liếng để tận hưởng sự tự do ấy. Không bao giờ có sự tự do tuyệt đối. Một người hơn 30 tuổi mà vẫn tùy hứng sẽ khiến mọi người cảm thấy người này không đáng tin, rất khó để giao phó trọng trách. Trạng thái thờ ơ với tất cả mọi người là thứ trạng thái tiêu cực đáng sợ. Bởi khi một người không bận tâm đến bất cứ điều gì, họ đã hết nhiệt huyết với sinh mệnh. Chuyện có quan trọng đến mấy, họ cũng không để ý. Bất kỳ quyết định nào đều có thể được thay đổi theo ý muốn trong lòng họ. Dần dà họ không thể khiến người khác tin tưởng nữa, cũng sẽ không còn được giao trách nhiệm quan trọng. Thái độ sống như vậy không chỉ dẫn đến tổn thất về tinh thần mà còn gây hại tới công việc, tới cuộc đời của chính mình. Lòng tin là thứ vô cùng quý giá, hơn nữa không thể gây dựng trong một sớm một chiều. Đây là một quá trình tích lũy lâu dài, là tình cảm quý báu được bồi đắp thông qua từng chút chân thành. Tôi từng gặp một câu hỏi cực kỳ thú vị thế này: thứ gì là quan trọng nhất đối với một con người? Người thì trả lời là cái đầu, người lại trả lời là trái tim. Chỉ có một người đáp rằng đó là đôi vai. Có đôi vai, người khác mới có thể dựa vào bạn, còn các bộ phận khác trên cơ thể đều chỉ phục vụ cho bản thân mình. Câu chuyện này cho ta thấy, có thể khiến người khác tin tưởng là phẩm chất quý giá nhất, là điều vô cùng quan trọng trong đời người. Sự tin tưởng tạo nên mối quan hệ thân mật tốt đẹp. Đáng tiếc người đàn ông ấy đã không hiểu được điều này. Tới tận bây giờ, anh ta vẫn còn truy hỏi tôi đến cùng, rằng tại sao những việc anh ta coi là chuyện nhỏ lại làm tổn thương người yêu, làm họ tức giận đến mức muốn chia tay. Tôi muốn nói rằng, bạn đã quá xem thường những việc nhỏ nhặt. Sự tin tưởng giữa người với người được xây dựng từ những việc nhỏ nhặt này. Chỉ khi tử tế với những điều vụn vặt, ta mới được coi là biết tử tế với cuộc sống. Lời cuối: muốn thay đổi, hãy bắt đầu từ bây giờ. Tôi thường xuyên nghe một vài cô bạn làm tư vấn tâm lý cộng đồng kể rằng, nhiều người phụ nữ nhờ họ giúp đỡ thường lặp lại cùng một vấn đề, tâm sự cùng một nỗi đau, than phiền giống hệt nhau, một vài vấn đề nhìn qua là biết nên giải quyết ra sao, xong những người trong cuộc cứ vướng mắc nhiều lần. Bạn nói cách giải quyết cho họ cũng chẳng ích gì, vì dù sao họ cũng không làm theo. Trong mắt những người phụ nữ ấy, tư vấn tâm lý chỉ là một cách để trút nỗi oán giận của bản thân. Sau khi trút hết ra, cuộc sống vẫn trôi qua như cũ. Không hề có bất cứ sự thay đổi và tác động nào, họ sẽ lại giận dữ, oán trách. Việc này nhắc tôi nhớ lại chuyện phụ đạo em gái làm bài tập trước đây, phương pháp tính toán của cùng một dạng đề bài. Tôi đã giảng đi giảng lại mấy lần, xong nó vẫn không nhớ được. Tôi đánh dấu từng nội dung kiểm tra trong mỗi cuốn sách, rồi để cho nó xem. Nhưng lần tới nó hỏi bài, tôi ngay lập tức nhận ra nó vẫn chưa xem những gì tôi đã đánh dấu. Rõ ràng ngay cả khi đã có người nêu ra cách làm, nó vẫn không tự cố gắng giải quyết bài tập. Phương pháp quả thực là quan trọng, nhưng nếu phương pháp chỉ lưu lại trong đầu bạn chứ không thật sự dẫn dắt hành động của bạn, vậy thì nó cũng chẳng phát huy được tác dụng gì. Thế giới này không bao giờ thiếu những kẻ thất bại và kẻ oán trách, bởi hầu hết mọi người chỉ hô hào khẩu hiệu mà thôi. Họ không thể luôn luôn kiên trì hoàn thiện bản thân và hành động tích cực. Nếu thực sự quyết tâm thay đổi bản thân, hãy bắt đầu nâng cao năng lực làm việc của chính mình ngay từ bây giờ. Hành động của bạn có thể kéo dài bao lâu, sự thay đổi của bạn sẽ lớn bấy nhiêu.